One Piece, ta là Yaki. Chương 4, trái ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một hòn đảo vô danh ở Đông Hải, có một đứa bé có mái tóc màu vàng kim, chỉ mặc một cái quần nằm trên bãi biển. Hắn là Yaki. Sau khi đổ bộ lên đảo, hắn hưng phấn cực độ, định lao vào sâu trong đảo tìm kiếm báu vật của hắn. Chỉ là lúc hắn vừa đến bìa rừng, một tiếng giống to chấn động cả đảo vang lên khiến hắn giật mình. Đóng băng tại chỗ, tiếng giống kia mang đến một luồng áp lực cực lớn khiến hắn sợ hãi. Không cần đoán cũng biết trên đảo này có quái thú cỡ bự. Nếu không muốn chết, cậu chủ nên trở lại bãi biển, nơi đó an toàn hơn. Kuku lên tiếng nhắc nhở. Vừa nghe xong thì Yaki không chút do dự, quay đầu chạy đến bãi biển. Nhờ nghe lời của Kuku, một tuần qua hắn đã tránh được không biết bao nhiêu nguy hiểm. Hai, lênh đênh trên biển một tuần, đến đích, hưng phấn cực độ lại bị quái thú dội cho một gáo nước lạnh. Giờ phải làm sao để lấy được báu vật của ta đây? Nằm dài trên bãi biển, Yaki nhíu mày hỏi. Kuku không đáp lại lời của hắn mà chỉ im lặng. Không biết vị quản gia này đang nghĩ gì. Có điều nếu Yaki nhìn thấy lão bây giờ thì thấy rõ nụ cười giễu cợt của lão. Yaki không thấy Kuku trả lời thì cũng không để ý. Việc này cũng thường diễn ra khi ở trên thuyền một tuần. Có điều, bây giờ cái miệng của hắn đã khát khô cả rồi. Vì vậy hắn nhanh chóng đứng lên, siêu siêu vẹo vẹo chạy đến cây dừa gần đó. Sau khi trèo lèo lên hái được một trái dừa thì Yaki lấy một tảng đá đập nát vỏ dừa lấy nước uống. Sau khi uống hết 5 trái hắn mới đỡ khát. Trên thuyền có nước ngọt nhưng lâu lâu uống nước dừa lại thấy sung sướng hơn. Sau khi hết khát thì Yaki bắt đầu đi dạo trên bãi biển. Mục tiêu chính là kiếm thức ăn, thịt hoặc là một loại quả khác, chứ hắn đã ăn thứ trên thuyền cả tuần rồi nên cũng muốn thay đổi khẩu vị. Đi được một lúc không tìm thấy con vật nhỏ hay trái cây khác nhưng hắn không có thất vọng vì hắn phát hiện bãi biển không có nguy hiểm. Quái thú trên đảo chỉ hoạt động sâu bên trong đảo mà không chạy ra bãi biển đi dạo. Bãi biển an toàn, hắn có thể yên tâm ở đây tập luyện cũng như tìm cách tiến sâu vào trong đảo tìm kiếm báu vật của mình. Nhưng việc đầu tiên hắn cần làm chính là một nơi để dừng chân. Vì vậy hắn trở lại thuyền, lôi ra một cây rìu. Khi rời khỏi đảo, hắn tìm thấy nó từ trong đám tro tàn của thôn. Chỉ có điều, cây rìu này đã mất cán, vì thế mà hắn mất hơn nửa ngày mới làm được cán rìu. Hắn cầm thanh rìu đi thẳng vào khu rừng kế bên bãi biển. Bắt đầu dùng rìu chặt xuống. Hắn chặt rất nhanh, vài phút sau đã chặt được một cây. Sau đó, hắn chặt cây gỗ thành từng khúc, mỗi khúc dài khoảng 2 mét. Đúng lúc hắn muốn đi lên chặt thêm một cây thì Kuku nói. Từ từ, cậu chủ, cậu lột vỏ cây ra đi. Chút nữa tôi sẽ dạy cậu làm một cái áo bằng vỏ cây. Yaki nghi hoặc hỏi, có thể làm áo từ vỏ cây? Giọng nói tự tin của Kuku vang lên. Tất nhiên, chỉ cần tước nhỏ vỏ cây, có thể đan thành một chiếc áo. Mà mặc nó có chút khó chịu hơn áo bình thường. Nhưng áo của cậu chủ bây giờ cũng đã rách nát khá nhiều, cũng nên có một cái mới. Yaki nghe xong thì gật đầu lột vỏ cây ra để một bên, rồi lại đi vào rừng chặt cây. Nửa ngày sau Yaki đã chặt xong 3 cái cây. Mỗi cây chia thành từng khúc dài 2 mét. Ở đây có khoảng 10 khúc gỗ nhỏ. Bao nhiêu đây cũng đủ cho hắn trú mưa nắng. Nhưng đến đây hắn không thể tiến thêm một bước nữa để dựng nhà. Đôi tay của hắn bây giờ đã bỗng rác, lòng bàn tay xuất hiện các vết thương do dùng rìu quá nhiều. Đau đớn khiến hắn khó chịu, khắp người cũng truyền đến sự mỏi mệt, các cơ có chút đau đớn. Thân thể này mới 9 tuổi, từ nhỏ không luyện tập như đám nhóc lắp phi, vì thế mà sức lực rất kém. Dù ý chí hắn có thể tiếp tục nhưng cơ thể này đã không cho phép. Hắn liền trở lại thuyền trên bãi biển. Nghỉ ngơi lấy sức, từng khúc cây dựng lên trên bãi biển. Sau đó lại dùng lá cây dừa quanh đó phủ lên. Dùng dây làm từ vỏ cây buộc lại. Với kiến thức của kiếp trước, dựng một căn lều nhỏ cũng không quá khó đối với hắn. Qua ngày thứ 2, một căn nhà nhỏ, Nói là lều thì đúng hơn hình thành. Không tệ, có thể ở. Yaki nhìn căn lều hắn tự tay mình dựng lên một cách hài lòng. Sau đó, hắn bắt đầu đi vào trong rừng tìm kiếm thức ăn. Tất cả đồ hắn có thể ăn trên thuyền đã ăn hết. Giờ chỉ có thể lảng vảng ở bìa rừng ven biển kiếm ăn. Yaki không có mục đích rõ ràng vì thế mà tìm chỗ này một chút. Tìm chỗ kia một chút. Cuối cùng còn tìm thấy một con gà rừng. Chỉ là tốc độ nó cực nhanh. Hắn mất nửa ngày cũng không bắt được. Nhưng dù vậy đã khiến hắn mừng rỡ. Trước sau gì hắn cũng bắt được nó. Vì hắn có thể từ Guku học cách đặt bẫy. Bỗng nhiên, trong lúc tìm kiếm trái cây, Yaki bị một loại trái cây kỳ lạ hấp dẫn. Đây là một trái cây màu xanh dương. Nó mọc trên một cái cây nhìn giống cây táo. Nhưng lại có rất nhiều hoa văn hình xoắn ốc. Chúc mừng cậu chủ tìm được món quà cho người mới. Đúng lúc này, tiếng của Guku vang lên trong đầu hắn. Cái gì? Trái ác quỷ này là báu vật mà ta đang tìm kiếm. Không phải ở sâu trong đảo sao? Yaki há hốc mồm nhìn trái ác quỷ trong tay nói. Tất nhiên hắn nhớ trái ác quỷ. Loại trái cây này cùng Haki đã làm hải tặc thế giới này nổi tiếng ở người trẻ tuổi trên trái đất. Hơn thế nữa, hắn nhớ A Long là ai? Cũng có được một số suy đoán về thời gian hiện tại của thế giới này. Trí nhớ của hắn giờ như những cái hộp đóng kín. Phải có thứ gì đó kích thích mới giúp hắn nhớ lại được. Có điều, chỉ nhớ những gì liên quan đến thứ kích thích hắn. Như lúc hắn thấy A Long tàn sát thôn của mình. Guku, giới thiệu một chút về trái ác quỷ này đi. Trong trí nhớ, ta chỉ nhớ là một loại trái cây thần bí. Ban cho người ăn nó sức mạnh. Sau đó, thì chả còn gì nữa. Yaki nhíu mày nhìn trái ác quỷ trong tay nói. Hắn nhớ nhưng thật sự không thể nhớ gì hơn là trái ác quỷ có hình xoắn ốc. Trái ác quỷ là một loại bảo vật của biển cả. Nó rất hiếm, theo như tư liệu mà ta thu thập được. Người ăn nó sẽ có một thứ và mất một thứ. Giống như trao đổi cùng ác quỷ. Lấy đi một thứ của con người rồi cho họ thứ họ muốn. Ăn vào nó sẽ có thứ gì? Và mất đi thứ gì? Yaki chán nhăn lại. Đầu hơi đau có hiện tượng nhớ lại nhưng chỉ một khát. Cơn đau đầu biến mất. Hắn chả nhớ lại được gì cả. Ăn vào nó sẽ có được một loại siêu năng lực bất kỳ. Có thể hữu dụng, cũng có thể vô dụng. Nhưng người ăn trái ác quỷ sẽ mãi mãi mất đi khả năng bơi lộ. Thậm chí là sau này cậu không thể đụng vào nước biển. Yaki suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Sau đó liền hỏi. Vậy ông biết năng lực trái ác quỷ trên tay ta không? Cậu chủ giữ nó trong tay 30 giây. Để ta kiểm tra thử. Yaki nắm chặt trái ác quỷ trên tay 30 giây rồi chờ kết quả. Lúc này, trong lòng hắn khá hồi hộp. Món quà cho người mới này khá là lớn đối với hắn. Thậm chí ban cho hắn sức mạnh vượt trội ngay từ lúc ban đầu. Cách chương.